Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1098, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Huân Bùi. Chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Võ Luyện Điên Phong, chương 5159. Đi không lâu, chỉ thấy phía trước mây đen quay cuồng. Trong mặt vân, số lớn mặt tộc hướng bên này trốn chạy, hoảng sợ thất thố như chó nhà có tang. Phảng phất sau lưng như có hồng thủy mãnh thú đang truy đuổi. Trong đó có mấy đạo khí tức lãnh chúa mặt tộc. Thẩm Ngao đứng trên bon thuyền, định nhãn nhìn về phía trước, mừng rỡ. Khá lắm! Đây sợ rằng không chỉ có mấy trăm tên. Mấy trăm mặt tộc, trong đó còn có mấy lãnh chúa tọa trấn. Một cổ lực lượng dạng này không tính là yếu. Bình thường, tiểu đội nào đụng trúng chưa hẳn có thể ăn được, chỉ có thể du tẩu săn giết. Nhưng giờ phút này, bọn hắn là bị đuổi chạy trốn không ngừng. Có thể thấy đội ngũ truy đuổi bọn hắn thực lực cường đại. Dương Khai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Đuổi bọn hắn nhất định là một trong vài chi tiểu đội tinh anh nào. Dạng như tiểu đội tinh nhuệ thần hy ở trong Bích Lạc Quan cũng không phải chỉ có một. Ngoại trừ thần hy còn có vài chi đội ngũ. Theo thời gian khai sáng để tính, vài chi đội ngũ kia đều là lão tiền bối. Tiểu đội tinh nhuệ dạng này số lượng không có nhiều, có thể chấp hành một chút nhiệm vụ trọng yếu mà những tiểu đội khác không cách nào chấp hành. Trước khi thần hy tới, vài chi tinh nhuệ tiểu đội này vẫn một mực phân cao thấp lẫn nhau. Sau khi thần hy hoành không xuất thế, bất quá ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, tựa như một tòa núi lớn đặt trên đầu bọn hắn, để vài chi tinh nhuệ tiểu đội này thở dốc gian nan. Không gì khác, giữa hai lần đại chiến mấy trăm năm, thần hy đạt được chiến công so với mỗi một tiểu đội bọn hắn đều muốn nhiều hơn nhiều, đem bọn hắn hất ra xa. Việc này khiến cho bọn hắn đều nhẫn nhịn một cổ khí nhiệt. Tại nhiệm vụ du săn tiền tiêu đại doanh bên này, mỗi một tiểu đội đều tích đủ hết khí lực, muốn lật về một ván để cho thần hy biết các tiền bối vinh dự không bị rung chuyển. Đoạt hay là không đoạt? Ninh Kỳ Chí mặc dù đang hỏi thăm Dương Khai, nhưng biểu tình lại là kích động. Đối với vài chi tinh nhuệ tiểu đội cùng thần hy âm thầm phân cao thấp, Dương Khai có biết. Bất quá hắn cũng chưa từng để ý. Nghiêm ngặt mà nói, ở trên chiến trường, giết địch đạt được chiến công. Thần hy cùng những tiểu đội khác, kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng không kém ai bao nhiêu. Nhưng mà chiến công thần hy rất nhiều, đều đến từ một chút thu hoạch ngoài định mức. Tỷ như Dương Khai dâng ra hư không âm dương kính. Tỷ như hắn cùng Bạch Nghệ liền thủ chém giết Trục Phong vực chủ. Lại tỷ như lần trước Dương Khai mang theo thần hy, du đảng tại các nơi động thiên phúc địa, quét ngang cường giả mặt tộc. Những chiến công này đều tính toàn bộ trên đầu của đội ngũ thần hy. Kể từ đó, mỗi lần sau đại chiến, thần hy đạt được chiến công liền dẫn trước xa những tiểu đội khác. Trong công tàu điện, xếp hạng đệ nhất vững vàng, cực kỳ chói mắt. Bây giờ trong nhiệm vụ du săn, đạt được chiến công cũng không phải quá nhiều. Cùng đội ngũ khác không kém bao nhiêu, xếp hạng tại công tàu điện, căn bản là cục diện người trên ta dưới. Cao Tần đối với điểm này cũng là biết, cũng không có ý ngăn trở. Cách đấu này không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại có thể đẩy mạnh nhiệt tình giết địch của các tướng sĩ. Đây là một chuyện tốt. Loại sự tình cướp người này trong nhiệm vụ du săn thường xuyên sẽ xuất hiện. Bất quá cho tới nay đều chỉ có thần hy đoạt phần của người khác. Có không gian pháp tắc, mặt tộc bị thần hy để mắt tới căn bản khó mà đào thoát. Cho nên Ninh Kỳ Chí mới hỏi như vậy. Dương Khai nói ngay. Đoạt cái gì? Thần hy ta thanh danh chính là bị các ngươi phá hủy. Biết mấy tiểu đội kia xưng hô chúng ta là gì không? Nói chúng ta là ruồi trâu, chuyên môn hút máu đồng liêu, còn ra thể thống gì? Thẩm Ngao một bên yên lặng thôi động lực lượng, một bên nhắc nhở. Đội trưởng à, Phá Hiểu mặc dù có trận pháp ẩn nặc, nhưng cũng có khoảng cách hạn chế. Lại tới gần mà nói, nhóm mặt tộc này sợ rằng muốn phát hiện chúng ta. Mà đội trưởng ngươi nhìn kìa, những mặt tộc này hoảng hốt trốn như vậy. Tiểu đội kia vậy mà một mực đuổi theo không kịp. 8-9 phần là chi tiểu đội của Lão Quy. Bỏ mặt không quan tâm mà nói, những mặt tộc này coi như bỏ trốn mất dạng. Dương Khai nghe thì vuốt cằm. Xác thật là vậy, nếu như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ mà thôi. Khi hắn vừa dứt lời, nắm tay hướng phía trước một chỉ. Giết bọn hắn! Các thành viên tiểu đội đã sớm chuẩn bị. Lời Dương Khai vừa dứt, trên chiến hạm liền một trận vù vù. Từng đạo pháp trận vận chuyển, thôi động uy năng bí bảo hướng phía mặt tộc đang chạy trốn mà đánh ra từng đạo quang trụ. Đông đảo mặt tộc sợ hãi, làm sao cũng không nghĩ tới. Phía trước lại có chiến hạm nhân tộc chặn đường. Nhất thời không kịp phản ứng, tử thương thảm trọng. Một vòng tề xạ, trận hình mặt tộc bị phá tan. Phá Hiểu thế như lôi đình vọt vào trong bầy địch. Mấy thất phẩm khai thiên nhào nhào nhảy ra thân thuyền, thần thông chi uy tùy ý nở rộ. Mấy trăm mặt tộc không tính là ít, nhưng trước mặt thần hy còn chưa có đủ nhìn. Đừng nói toàn bộ đội ngũ thần hy, một mình. Đừng nói toàn bộ đội ngũ thần hy, một mình Dương Khai liền có thể đem bọn hắn xử lý. Ngắn ngủi bất quá mấy chục hơi, tất cả mặt tộc đều cúi đầu, không một kẻ nào bị bỏ sót. Cho tới giờ khắc này, từ phương hướng mặt tộc trốn chạy tới, mới có một chiếc chiến hạm vội vàng chạy đến. Chiếc chiến hạm này cùng Phá Hiểu phong cách không giống nhau lắm. Phá Hiểu trải qua mấy lần đại cải tạo, tổn hao mặc dù phần lớn đều là chiến công của Dương Khai, nhưng Phùng Anh là chủ trì, là một nữ tử, tự có thẩm mỹ quan. Cho nên Phá Hiểu trên chỉnh thể nhìn tương đối ưu nhã, mà các loại tính năng gồm nhiều mặt. Từ chiếc chiến hạm này thì không giống, liếc mắt nhìn qua thô kệch dày đặc. Cả chiếc chiến hạm giống như một tòa pháo đài di động. Trên bon thuyền, bí bảo thượng vàng hạ cám nhiều đến mười mấy món. Từng cái đều là trọng khi giết địch. Không chỉ vậy, trên đỉnh chiến hạm còn có một tầng phòng hộ dày đặc, tựa như là một cái xác rùa đen. Chính như Phùng Anh có thẩm mỹ của chính mình, những tiểu đội khác cải tạo chiến hạm cũng có chủ ý của riêng mình. Không giống với Phá Hiểu tính năng gồm nhiều mặt, chiếc chiến hạm trước mắt này càng thêm thiên về phòng hộ cùng công kích. Mười mấy món bí bảo bố trí trên bon thuyền nhìn dữ tợn đáng sợ. Phía trên vòng phòng hộ càng có thể cung cấp phòng hộ chi lực cường đại. Dạng chiến hạm này tại thời điểm công thành cùng phòng thủ so với thần hy phải tốt hơn nhiều. Nhưng mà tăng cường năng lực hai phương diện này, tốc độ chiến hạm tất nhiên sẽ có chỗ hy sinh. Trong vài chi tiểu đội tinh nhuệ, chi tiểu đội này có chiến hạm tốc độ chậm nhất, được mọi người gọi đùa là Lão Quy đội. Giống như thần hy, có biệt hiệu Ngưu Manh đội. Còn có Thanh Phong đội, tính năng chiến hạm chia đội ngũ này cùng Lão Quy đội hoàn toàn tương phản. Tăng cường tốc độ cực đại, hy sinh lực công kích cùng phòng hộ. Những tiểu đội khác chế giễu bọn hắn giết địch như thanh phong quất vào mặt. Mặt tộc chỉ coi là đang gãi ngứa. Trừ cái đó ra còn có giả trư đội. Thời điểm đối chiến mạnh mẽ đâm tới một dạng như lợn rừng. Không có kết cấu, người ở nơi nào nhiều liền xông vào hướng đó. Thường xuyên khiến người một nhà không biết phải làm sao. Địch nhân càng thêm mờ mịt thất thố. Càng có thủy xà đội. Đội ngũ này còn có tính tình bình thường. Bất quá tất cả mọi người đều có biệt hiệu, cũng không thể có ngoại lệ. Xét thấy chiến hạm của bọn hắn có chữ Long, liền bị những tiểu đội khác gọi là thủy xà đội. Toàn bộ Bích Lạc Quan cũng chỉ có 5 chi tiểu đội đặc biệt tinh anh, cướp đoạt chiến công lẫn nhau. Trong chuyện này minh tranh ám đấu quên cả trời đất. Lão Quy đội khoan thai tới chậm, đội trưởng Xài Phương đứng trên bon thuyền. Nhìn trên hư không đầy thi khối mặt tộc, đau lòng nhức óc. Quả nhiên là bọn ruồi trâu các người, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt gì. Dương Khai vui vẻ cười ha ha. Xài sư huynh, tới thật là nhanh, đám mặt tộc này chạy rất nhanh, sư đệ ta sợ các ngươi đuổi theo không có kịp, giúp các ngươi xử lý, không cần phải cảm ơn. Xài Phương cắn răng nhìn Dung Khai chăm chăm. Cảm ơn cái rắm, các ngươi chạy thế nào tới được nơi này, không phải còn đang tu chỉnh hay sao? Bây giờ Mặc tộc đã bị giết, nói cái gì cũng chậm rồi. Chỉ là hắn không có nghĩ ra, bọn ruồi trâu này làm sao cũng bị phái tới nơi này. Đã tu chỉnh xong. Dương Khai đưa tay vuốt mạn thuyền, thân thể hơi nghiêng. Về phần tại sao đến đây, tự nhiên là quân đoàn trưởng mệnh lệnh rồi. Sao chứ, Xài Huynh là sợ Mặc tộc nơi này bị thần Hy Ta giết sạch. Các người không thể giết sao? Nếu không thế này thì chúng ta cùng liên thủ. Thần Hy ăn thịt, các người luôn có thể hút chút miếng canh. Xài Phương lập tức phỉ nhổ một tiếng. Thôi, miễn đi, hợp tác cùng bọn ruồi trâu các người. Ta sợ ngay cả sợi lông cũng đều không có vớt được. Sau đó ôm quyền. Xin tự biệt, ngày sau không gặp lại. Quay người liền muốn rời đi, bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn về Dương Khai. Các người hướng bên kia đi sao? Dương Khai mỉm cười. Không xác định, đi dạo xung quanh thôi. Xài Phương lập tức đau răng chỉ một phương hướng. Chúng ta muốn hướng bên này. Các người có bao xa thì cút bao xa cho ta. Trong chốc lát, chiến hạm lão quy đội theo phương hướng Xài Phương chỉ lao đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Nghe nói bọn hắn mấy năm trước lại tân tấn một thất phẩm. Hiện tại xem ra quả là vậy rồi. Bọn hắn thất phẩm đã có 8 người. Phùng Anh bỗng mở miệng nói. Thần Hy bên này phối trí đối với tiểu đội bình thường mà nói rất cường đại, trọn vẹn hơn 30 người, 6 thất phẩm. Kỳ thật, lúc đầu chỉ có 5 người, về sau Dương Khai đem Bạch Nghệ mang về. Trung Lương liền đem Bạch Nghệ sắp xếp trong Thần Hy, lúc này mới có 6 người. Thần Hy như vậy, tinh nhuệ tiểu đội khác phối trí sẽ chỉ càng xa hoa. Dù sao sáng tạo đã rất nhiều năm, trong đội ngũ biên chế cơ bản đều đủ quân số 50 người, mà các đội viên đều có thời điểm tấn thăng, cho nên mới tích lũy nhiều thất phẩm như vậy. Lão quy đội có 8 thất phẩm, còn không tính là nhiều nhất. Nhiều nhất là thủy xà đội, trọn vẹn 10 người. Vốn là không chỉ 10 người, bất quá liền xem như tiểu đội tinh anh, phối trí 10 thất phẩm cũng thật sự có chút nhiều. Cho nên khi đủ 10, lại có người tấn thăng thất phẩm đều sẽ bị điều ra ngoài. Chỉ luận về số lượng thất phẩm, Thần Hy trong 5 chi tiểu đội tinh nhuệ này xem như là ít nhất. Dù vậy thu hoạch chiến công vô săn cũng không kém hơn đội ngũ khác chút nào. Có Dương Khai là một kẻ có chiến lực không thể tính toán theo phẩm giai bình thường. Giết địch đương nhiên sẽ không thua kém so với đội ngũ khác. Không nói Dương Khai, trong Thần Hy, Phùng Anh cùng Bạch Nghệ cũng là người nổi bật trong thất phẩm. Toàn bộ thất phẩm của Bích Lạc Quan, Phùng Anh có thể nói là đệ nhất, mà Bạch Nghệ bởi vì tinh thông tiễn thuật, giết địch cũng không phải là thất phẩm khác có thể so sánh. Dương Khai cười nói, Thần Hy chúng ta làm tốt chuyện của chính mình, không so số lượng thất phẩm cùng những người khác mà làm gì. Ngược lại là Phùng sư tỷ ngươi, nên tấn thăng liền tấn thăng đi, không cần phải cố kỵ điều gì. Tại địa phương quái quỷ này, giá trị một bát phẩm so với thất phẩm sẽ lớn hơn. Phùng Anh sớm đã tới thất phẩm đỉnh phong, bước kế tiếp chính là tấn thăng bát phẩm. Bất quá loại sự tình này người khác không giúp được gì, còn phải xem chính nàng. Nghe vậy nàng vuốt cằm nói, ta không có cố kỵ điều gì. Tất cả tiểu đội tuy có cạnh tranh, nhưng đây là chuyện tốt. Chính ta mà nói, khả năng còn cần một chút lắng động. Chương 5160. Trong chuyện tu hành, quan trọng là ở tự thân. Phùng Anh đã có cân nhắc, Dương Khai tự nhiên sẽ không nói thêm gì. Những ngày tiếp theo, tiểu đội Thần Hy đàng hoàng chấp hành nhiệm vụ đi săn trong khu vực xác định này. Dựa theo quy củ bao nhiêu năm qua, bọn hắn phải chấp hành nhiệm vụ như vậy trong thời gian tối thiểu nhất là nửa năm. Sau 2 tháng phá hiểu chiến hạm lao đi trong không gian, Dương Khai đứng trên bon thuyền lấy thần niệm thăm dò. Phùng Anh bỗng nhiên đi tới. Đội trưởng, tình huống có chút không đúng. Người cũng cảm thấy hay sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng. Rõ ràng khi trước, chúng ta chưa bao giờ xâm nhập qua mảnh khu vực mặt tộc hoạt động tấp nập này. Nếu trong quan để cho tiểu đội thần hy chúng ta đánh tiền tiêu, kiểm tra nội tình của Mặc tộc thì còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, ngoại trừ tiểu đội thần hy ra, tiểu đội Lão Quy, tiểu đội Thanh Phong, tiểu đội Giá Trư, vậy mà đều ở nơi này. Năm tiểu đội tinh nhuệ, chỉ có một mình tiểu đội thủy xà là không thấy tung tích. Mặc dù chưa đụng trúng nhưng có khả năng rất lớn, bọn hắn cũng ở nơi này. Quân đoàn trưởng đem nhiều tiểu đội tinh nhuệ như vậy ở chỗ này mà làm gì? Hai tháng gần đây, tiểu đội thần hy đi săn khắp bốn phía, tự nhiên đã gặp qua những tiểu đội khác đang chấp hành nhiệm vụ. Chính như Phùng Anh nói, bây giờ toàn bộ năm tiểu đội tinh nhuệ của Bích Lạc Quan, ngoài trừ tiểu đội thủy xà là chưa đụng trúng, ba tiểu đội khác đều đã lộ diện. Chuyện này rõ ràng là có chút không quá bình thường. Không chỉ tiểu đội thần hy phát giác như vậy, vài tiểu đội kia có lẽ đều có ý nghĩ như thế. Dung Khai khẽ nhíu mày, suy nghĩ nói. Nếu quân đoàn trưởng an bài như vậy thì tất nhiên là có thâm ý. Hắn không nói rõ nhưng có lẽ là cũng có đạo lý rồi. Nhưng cũng có thể là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì trước kia chưa bao giờ có ai xâm nhập qua nơi này, cho nên mới cần các tiểu đội tinh nhuệ đến để dò xét tình hình. Nếu để cho những tiểu đội bình thường tới thì chưa hẳn có thể bảo toàn tự thân. Tuy rằng là như vậy nhưng mà vẫn cảm thấy không bình thường. Phùng Anh chậm chậm lắc đầu nói. Dương Khai cười đáp. Bất kể là sao, chấp hành nhiệm vụ là điều quan trọng, những chuyện khác thì tùy cơ ứng biến đi. Bên này đang nói chuyện, chợt có một tia khí cơ lưu động từ nơi sâu trong không gian truyền đến. Khí cơ kia cực kỳ kỳ lạ, mặc dù yếu ớt nhưng lại làm cho người khác cảm giác rõ ràng. Dương Khai và Phùng Anh lập tức hướng nơi đó nhìn, ngưng thần điều tra. Nhưng mà khí cơ kia đột nhiên tới, biến mất cũng cực nhanh. Không đợi hai người cảm giác được, đã trừ khử vô hình. Dương Khai và Phùng Anh liếc nhau, đều nhìn ra kinh nghi trong mắt nhau, chờ hồi lâu không có dị thường. Ngay lúc hai người thả lỏng, khí cơ lạ kỳ, vậy mà xuất hiện lần nữa. Lần này so với vừa rồi càng rõ ràng hơn. Dương Khai biến sắc. Có người tấn thăng. Phùng Anh ngưng trọng gật đầu. Hình như là vậy. Dương Khai lập tức chửi ầm. Người nào không muốn sống, vậy mà dám tấn thăng ở đây? Không biết về đại doanh tiền tiêu hay sao? Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng biết. Nếu võ giả thật sự tìm đến thời cơ đột phá tấn thăng, chưa hẳn có thời gian tìm kiếm nơi thích hợp. Nhiều năm như vậy có khối người lâm trận đột phá trong chiến trường. Đây không phải là cố ý, mà chỉ là lúc cùng mặt tộc liều mạng chiến đấu. Võ giả rất dễ dàng đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân, cảm ngộ đến khí cơ mà bình thường khó cảm ngộ. Tuy có thể mượn nhờ càn khôn quyết trở về đại doanh tiền tiêu trong nháy mắt, nhưng kể từ đó rất có thể sẽ quấy nhiễu, thậm chí là gián đoạn việc cảm ngộ đến một tia khí cơ kia, gây bất lợi cho việc tấn thăng. Nhưng tấn thăng ở vùng này thật sự là có chút gan to bằng trời. Vị trí này xâm nhập quá sâu, mặt tộc hoạt động tấp nập. Nếu trong thời khắc tấn thăng mấu chốt bị người ta quấy rầy, hậu quả khó mà lường trước. Tối thiểu nhất, nếu để cho Dương Khai lựa chọn, thì hắn tuyệt đối sẽ không tấn thăng ở vị trí này. Dù sao cũng phải trở về đại doanh tuyền tiêu mới được. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Mặc dù nổi nóng trong lòng, nhưng mà Dương Khai chỉ có thể ngự sử phá hiểu, hướng nơi phát ra khí cơ mà lao đi. Bọn hắn có thể phát giác khí cơ tấn thăng này, thì mặt tộc hoạt động trong vùng này tất nhiên cũng có thể phát giác. Nói cách khác, khí cơ kia dễ thấy giống như hải đăng trong đêm tối. Mặt tộc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này. Trên đường tiến lên, khí cơ kia lưu động ngày càng tấp nập, càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là đã đến trình độ không cách nào áp chế. Tất cả thành viên tiểu đội thần hy đều từ bên trong cảm nhận được tin tức khác biệt. Trên bon thuyền, khuôn mặt của Dương Khai trầm như nước. Thẩm Ngao kinh nghi bất định nói. Cường độ của khí cơ này hình như là không giống tấn thăng thất phẩm, giống như là... Hắn không dám nói ra câu tiếp theo, chủ yếu là quá mức không thể tưởng. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tấn thăng thất phẩm tuyệt sẽ không có khí cơ mãnh liệt như vậy. Đây là một vị thất phẩm khai thiên nào đó tấn thăng bát phẩm. Là vị nào? Dương Khai nghiêng đầu nhìn về Phùng Anh. Trong tiểu đội Thần Hy, so về tư cách, Phùng Anh là già nhất. Dương Khai thì không cần nói, mới đến Bích Lạc Quan hơn 110 năm. Mấy vị thất phẩm khác đều là hắn mang về từ nội địa của mặt tộc. Chỉ có Phùng Anh vẫn luôn sống trong Bích Lạc Quan, đối với nhân sự trong quan hiểu rõ nhiều. Mặc dù thất phẩm khai thiên có số lượng không ít, có tư cách tấn thăng bát phẩm cũng có rất nhiều, nhưng chân chính kẹt ở trước ngưỡng cửa một bước cũng chỉ có vài người. Phùng Anh hẳn là đều biết, bởi vì ở trong đó cũng bao gồm chính nàng. Ngày bình thường, nàng cùng những người khác chắc hẳn là có giao lưu. Hình như là khí tức của Hạng Sơn sư thúc. Phùng Anh nhíu mày đáp. Hạng Sơn. Dương Khai nhớ kỹ tên này. Là vì bác phẩm khai thiên, bởi vì dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn, mà rơi xuống đến thất phẩm hay sao? Phùng Anh gật đầu. Không sai. Ồ, thế nào lại là hắn ta? Dương Khai lộ ra vẻ không có hiểu. Dương Khai từng nghe Phùng Anh nhắc qua Hạng Sơn trong một lần nói chuyện phím. Trước khi Dương Khai đến Bích Lạc Quan, mặt chi lực ăn mòn có nguy hại cực lớn đối với tướng sĩ nhân tộc. Nhưng loại nguy hại này cơ bản là cực hạn trong lục phẩm và thất phẩm. Bát phẩm khai thiên có thực lực hùng hồn, Tiểu Càn Khôn kiên cố ổn định. Chỉ cần cẩn thận một chút, dưới tình huống bình thường là không có nguy cơ bị mặt chi lực ăn mòn. Nhưng mà nhân tộc chống lại mặt tộc ở mặt chi chiến trường nhiều năm như vậy, luôn có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Bát phẩm bị mặt chi lực ăn mòn cũng sẽ phát sinh, chỉ là số lần không có nhiều mà thôi. Hạng Sơn chính là một thành viên trong đó. Hắn vốn là bát phẩm khai thiên. Lúc cùng vực chủ mặt tộc tranh đấu, hắn bị một vực chủ khác ở gần đó đánh lén, khiến cho bị trọng thương. Mặc dù ỷ vào thực lực cường đại chạy thoát, nhưng Tiểu Càn Khôn của hắn đã bị mặt chi lực ăn mòn. Trong trận chiến đấu kia, hắn lần lượt dứt bỏ cương vực của Tiểu Càn Khôn 5 lần. Cuối cùng dẫn đến phẩm giai rơi xuống từ bát phẩm rơi xuống thất phẩm. Kỳ thật, dứt bỏ Tiểu Càn Khôn cũng không nhất định sẽ rơi xuống phẩm giai. Dương Khai đã từng bởi vì thiên địa tuyền mà dứt bỏ qua cương vực của Tiểu Càn Khôn. Nhưng chỉ là bị mất một bộ phận cương vực của Tiểu Càn Khôn, thực lực hơi tuột xuống mà thôi, chưa bị rơi xuống phẩm giai. Đại đa số cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn dứt bỏ quá nhiều lần, thì phẩm giai rơi xuống chính là chuyện tất yếu. Phẩm giai rơi xuống là chuyện rất phiền phức. Mặc dù có Huyền Tẩn Linh Quả tu bổ Tiểu Càn Khôn, tái tạo căn cơ, nhưng phẩm giai rơi xuống là không trở về được, cần tu hành tích lũy một lần nữa, sau đó tìm cơ hội tấn thăng. Mặc dù không có số liệu, nhưng căn cứ biểu hiện của các tướng sĩ trong quan bao nhiêu năm qua, và giả vì dứt bỏ cương vực Tiểu Càn Khôn mà dẫn đến phẩm giai rơi xuống, muốn tấn thăng lại so với tấn thăng bình thường khó khăn hơn rất nhiều. Người có thể tu thành công, người có thể thành công tấn thăng lại, trong 10 người không đủ 2-3 người. Nếu không phải như vậy, vậy thì bây giờ Bích Lạc Quan cung ứng nhiều Huyền Tẩn Linh Quả như thế. Trong quan sẽ không có nhiều ngũ phẩm khai thiên, đã sớm quay trở về lục phẩm khai thiên. Hạng Sơn rơi xuống phẩm giai là chuyện đã xảy ra gần 3.000 năm trước. Sau đó mặc dù hắn phục dụng Huyền Tẩn Linh Quả, tu bổ tổn hao Tiểu Càn Khôn, nhưng mà thực lực vẫn chỉ duy trì trong thất phẩm. 3.000 năm trước, Phùng Anh mới tới mặt chi chiến trường không bao lâu. Tuyệt đối với chuyện của Hạng Sơn có hiểu biết, nhưng không rõ ràng lắm. Mà tướng sĩ trong quan cũng sẽ không tùy ý đàm luận chuyện này, cho nên không ai nói rõ ràng chân tướng năm xưa. Chẳng qua Hạng Sơn là một nhân vật cực kỳ đặc biệt trong toàn bộ Bích Lạc Quan. Bởi vì hắn không thuộc bất kỳ một tiểu đội nào. Cho dù cùng đại quân mặt tộc tranh đấu, hắn cũng là một mình tác chiến. Tuy bây giờ hắn chỉ có tu vi thất phẩm, nhưng lại có nội tình bát phẩm khai thiên, cho nên có thể phát huy ra bản lĩnh viễn siêu so với thất phẩm. Nói theo một cách khác, hắn hầu như có thể sánh ngang cùng với Dương Khai. Xác định là hắn ta sao? Dương Khai hỏi. Phùng Anh gật đầu đáp. Hạng Sơn sư thúc cũng là xuất thân từ Bích Lạc Phúc Địa. Lúc mới tới mặt chi chiến trường, ta từng được sư thúc chỉ điểm đôi chút. Mặc dù những năm này hiếm khi cùng hắn lui tới, nhưng ta sẽ không có nhớ nhầm khí tức của hắn đâu. Không phải là Phùng Anh không muốn lui tới cùng Hàn Sơn, chỉ là người này có tính cách cao ngạo, tính tình cổ quái. Trong thời gian chiến tranh một mình giết địch, nhàn rỗi thì bế quan tu hành, cho nên Phùng Anh khó mà gặp. Kỳ thật, lúc ta đến Bích Lạc Quan, quân đoàn trưởng Tây Quân chính là Hàn Sơn sư thúc. Sau khi tu vi của hắn giảm, mới do Trung Lương sư thúc tiếp nhận chức quân đoàn trưởng. Phùng Anh lại bổ sung một câu. Bây giờ Dương Khai không quan tâm chuyện chức vụ quân đoàn trưởng Tây Quân. Hắn vốn cho rằng có vị lục phẩm nào đang tấn thăng thất phẩm. Nhưng mà hôm nay xem ra, vậy mà là thất phẩm tấn thăng bát phẩm. Phải làm sao mới tốt đây? Mặc kệ Hàn Sơn bởi vì nguyên nhân gì, ngừng chân tấn thăng ở khu vực này, nhưng khí cơ mãnh liệt này rõ ràng là không che giấu được. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số sự chú ý của mặt tộc. Giống như vực chủ là trụ cột vững vàng của mặt tộc, bát phẩm khai thiên cũng là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Bây giờ trong chiến khu Bích Lạc Quan, số lượng bát phẩm và vực chủ đã mất cân bằng. Mặt tộc làm sao lại có thể trơ mắt nhìn nhân tộc có thêm một vị bát phẩm? Dùng đầu ngón chân mà nghĩ, Dương Khai cũng biết. Không bao lâu nữa, tất sẽ có số lớn mặt tộc bị hấp dẫn mà đến. Thậm chí, nói không chừng, còn có mặt tộc cấp vực chủ. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nói. Kỳ sư huynh, làm phiền ngươi về đại doanh tiền tiêu một chuyến. Đem chuyện bên này bẩm báo cho hai vị quân đoàn trưởng, để bọn hắn nhanh chóng phái người tới đây trợ giúp. Kỳ Thái Sơ cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này, liền gật đầu đáp ứng. Hắn lách mình đi vào Càn Khôn Đại Trận trong phá hiểu, thôi động Càn Khôn Quyết, mượn nhờ Càn Khôn Đại Trận quay trở về tiền tiêu đại doanh. Dương Khai nhìn về các thành viên khác. Có lẽ lát nữa sẽ có một trận ác chiến. Mọi người đều nhanh đi nghỉ ngơi. Nói không chừng, qua lát nữa thôi sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Mọi người đều đồng ý. Phá hiểu tiếp tục tiến lên, nhưng Dương Khai cảm thấy bất an trong lòng. Mặc dù hắn để cho Kỳ Thái Sơ trở về đại danh tuyền tiêu để báo tin tức, thỉnh cầu trợ giúp, nhưng Kỳ Thái Sơ có thể mượn nhờ Càn Khôn Đại Trận trong phá hiểu trực tiếp trở về. Viện binh thì không được, phải từ đại doanh tiền tiêu bay tới, dù có bát phẩm đến giúp, e rằng cũng phải tốn hơn 10 ngày mới có thể đuổi tới nơi. Chương 5161. Trong thời gian dài như vậy, biến số quá lớn, Dương Khai không khỏi có chút phẫn uất. Hàn Sơn cũng thật là, đã muốn tấn thăng bát phẩm thì làm sao lại chạy tới nơi này? Đây không phải là cố tình tìm phiền toái hay sao? Nhưng mà việc đã tới nước này, oán trách cũng vô dụng thôi. Tiểu đội Thần Hy đã may mắn gặp dịp, tự nhiên là phải liều chết thủ hộ. Vô luận ra sao cũng không thể để cho mặt tộc quấy nhiễu Hàn Sơn tấn thăng. Bởi vì việc này liên quan đến việc Bích Lạc Quan sẽ có thêm một vị bát phẩm hay không. Phá hiểu đã tăng tốc đến cực hạn. Tuy là vậy, nhưng bọn hắn vẫn bỏ ra hơn một ngày. Khó khăn lắm mới đến nơi Hàn Sơn tấn thăng. Đó là một tòa phù lục tĩnh mịch. Bên ngoài phù lục còn có vết tích đại chiến. Càng là có thật nhiều thi thể mặt tộc trôi nổi xung quanh. Tiểu đội Thần Hy đuổi tới nơi này, nhìn thấy một chiếc chiến hạm đang xê dịch trong không gian xa xa. Chiến hạm kia giống như bị điện quang bao vây, lấp lóe hào quang màu u lam. Hành động nhanh như lôi đình, từ trên chiến hạm, từng đạo bí thuật bí bảo có uy năng to lớn được đánh ra. Bốn phía chiến hạm có hơn 10 bóng người đang xê dịch, vây quanh chiến hạm giết địch. Chẳng qua, mặc dù chiếc chiến hạm này hành động nhanh nhẹn, nhưng mà hiệu suất giết địch thì không tính là quá cao. Tối thiểu nhất, không thể nào so được cùng với tiểu đội Thần Hy. Cũng may mặt tộc đến đây tập kích quấy rối, có số lượng không nhiều, thực lực không tính là quá mạnh. Lúc tiểu đội Thần Hy chạy đến, những mặt tộc này đã chết hơn nữa. Sau khi tiểu đội Thần Hy gia nhập chiến trường, chỉ ngắn ngủi một chung trà, bọn hắn đã đem đám mặt tộc còn sót lại, tiêu diệt sạch. Hai chiếc chiến hạm gặp mặt nhau trong không gian. Một bóng người từ chiến hạm đối diện bay tới, rơi vào trước mặt Dương Khai. Dương sư đệ, các ngươi cũng tới rồi. Dương Khai gật đầu. Vạn sư huynh, Người tới là Vạn Chính Tân, là đội trưởng của tiểu đội Thanh Phong. Dương Khai đã gặp qua không ít lần, coi như là có chút giao tình. Tình huống hiện tại ra sao? Dương Khai cúi đầu hướng tòa phù lục phía dưới nhìn thoáng qua. Mơ hồ có thể thấy nơi nào đó bên dưới có một bóng người ngồi xếp bằng, là đầu nguồn của khí cơ không ngừng phù động. Vạn Chính Tân cau mày. Chúng ta chỉ đến sớm hơn các ngươi nửa canh giờ, cũng còn chưa hiểu rõ. Trong năm tiểu đội tinh nhuệ, chiến hạm của tiểu đội Thanh Phong có tốc độ nhanh nhất, có thể đến nơi này sớm nhất là chuyện đương nhiên. Nhưng mà lúc bọn hắn đến nơi này vừa vặn đụng trúng một đám mặt tộc bôn tập mà tới, muốn quấy nhiễu vị nhân tộc bên dưới tấn thăng, cho nên hai bên liền đánh. Dương sư đệ có biết ai đang tấn thăng phía dưới hay không? Tại sao chỉ có lẻ loi một mình, không thấy các đội viên khác? Vạn Chính Tân mở miệng hỏi, Dương Khai thở dài đáp. Nếu như không có gì bất ngờ, thì người tấn thăng bên dưới là Hạng Sơn tiền bối. Vạn sư huynh có lẽ cũng từng nghe qua. Vạn Chính Tân kinh ngạc cực kỳ. Đúng là vị này sao? Hắn rõ ràng cũng nghe nói qua Hạng Sơn, chỉ là ngày bình thường, Hạng Sơn thâm cư không ra ngoài. Cho dù Phùng Anh cũng khó mà gặp được hắn một lần. Mặc dù Vạn Chính Tân nghe nói qua Hạng Sơn rồi, nhưng mà chưa từng thấy qua, cho nên không nhận biết. Còn vì sao Hạng Sơn lại lẻ loi một mình, không có đội viên khác? Trong truyền thuyết, sau khi vị này từ bát phẩm rơi xuống thất phẩm, tính tình trở nên cực kỳ cổ quái. Cho nên, có rất ít người có thể phối hợp với hắn. Hơn nữa, hắn vẫn có thân phận và địa vị bát phẩm. Từng có vài tiểu đội nếm thử tiếp nhận hắn, nhưng đều không thuận lợi. Cuối cùng các quân đoàn trưởng cũng chỉ có thể quyết định để cho hắn tác chiến một mình. Việc này đúng là có chút phiền phức. Vạn Chính Tân cau mày. Hắn vốn dự tính thuyết phục người này quay trở về đại doanh tiền tiêu rồi tấn thăng. Nhưng nếu là vị này thì một chút quấy nhiễu đều không được. Hạng Sơn vốn là rơi xuống phẩm giai, muốn tấn thăng lại so với thất phẩm bình thường khó khăn hơn rất nhiều. Bây giờ hắn thật vất vả mới có khí cơ tấn thăng, tự nhiên là muốn dốc toàn lực đánh cược một phen. Đoán chừng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên lúc cảm ứng được thời cơ tấn thăng, Hạng Sơn mới có thể lập tức lựa chọn nếm thử đột phá, bằng không hắn luôn luôn có thời gian lợi dụng càng khôn quyết để quay trở về đại doanh tiền tiêu. Tiểu đội Lão Quy và tiểu đội Thủy Xà cũng đang ở vùng này. Đoán chừng không bao lâu, bọn hắn đều sẽ chạy đến trợ giúp. Xem ra chúng ta phải thủ hộ thật tốt mới được à. Dương Khai nhìn hắn một chút, rồi nói. Tiểu đội Giả Trư cũng đang ở mảnh khu vực này sao? Vạn Chính Tân kinh hãi. Năm tiểu đội tinh nhuệ đều ở nơi này. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Năm tiểu đội tinh nhuệ đi săn, không thấy bóng dáng những tiểu đội khác. Hết lần này tới lần khác có người lâm trận đột phá tấn thăng bát phẩm. Người nói các quân đoàn trưởng có phải là đã biết điều gì hay không? Vạn Chính Tân như có điều suy nghĩ. Dương Khai cúi đầu nhìn về bên dưới. Mặc kệ các quân đoàn trưởng biết điều gì, việc đã tới nước này, chúng ta cần phải cố thủ chờ cứu viện. Ta đã để người trở về tiền tiêu đại doanh báo tin tức. Chúng ta hiện thân ở trước mặt tiền bối một phen. Tối thiểu nhất, phải để cho hắn biết có người thủ hộ, hắn mới có thể an tâm tấn thăng. Nên vậy à? Vạn Chính Tân gật đầu. Hai người cùng bay xuống, nhưng không đến quá gần. Khí cơ của Hạng Sơn phù động ngày càng tấp nập, áp sát quá gần, có khả năng quấy nhiễu hắn. Cho nên, khi cách phù lục một đoạn, hai người ngừng. Dương Khai ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói. Thành viên của hai tiểu đội Thần Hy và Thanh Phong đều ở đây. Tiền bối xin có an tâm tấn thăng. Không cần vì nhân tố bên ngoài mà hỗn loạn tâm thần. Phía dưới không có phản ứng, Dương Khai cũng không trông cậy vào có thể được đáp. Bởi vì Hạng Sơn lúc tấn thăng vào thời khắc quan trọng, sẽ không phân tâm trả lời được. Sau khi thông báo một tiếng, hai người quay trở về phá hiểu chiến hạm. Vạn sư huynh, trong tiểu đội Thanh Phong có ai tinh thông trận pháp hay không? Nếu có thì có thể bố trí một chút trận pháp bên ngoài phù lục để đề phòng vạn nhất. Tuy rằng trận pháp sư chân chính không được phép ra chiến trường, nhưng trong quá trình tu hành, võ giả luôn có một chút yêu thích riêng. Trong sinh mệnh dày đặc, bọn hắn sẽ đúc thành đủ loại năng lực. Giống như Dương Khai, bây giờ hắn hơi có chút tạo nghệ trên đan đạo và luyện khí. Mặc dù thành viên hai đội không có người chủ tu trận đạo, nhưng luôn có mấy người hơi hiểu một chút về trận pháp. Vạn Chính Tân nghe thì gật đầu. Có thì có, nhưng tạo nghệ không được cao. Mà lại vội vàng bày trận, e rằng sẽ không có uy năng mạnh. Dương Khai nói. Chỉ ít có còn hơn không, nhỡ may lại hữu dụng thì sao? Người nói cũng đúng, nhưng bày trận cần tài nguyên, trên tay chúng ta không có tài nguyên. Trong mặt chi chiến trường, mỗi một vị võ giả đặt chân lên chiến trường, ngoài trừ mang theo một chút vật dụng thiết yếu để khôi phục chữa thương và tu hành, thì sẽ không mang theo nhiều thứ, bởi vì ai cũng không dám chắc mình có thể còn sống sót quay trở về hay không. Nếu bỏ mình bên ngoài, vậy tài nguyên mang theo sẽ lãng phí. Cho nên, bây giờ bọn hắn muốn bày trận thì sẽ phải đối mặt với cục diện không bột đố gột nên hồ. Dương Khai cười nói. Trên người ta có tài nguyên, cần gì đều có thể cung cấp. Mặc chi chiến trường có quy củ không mang theo tài nguyên, nhưng Dương Khai chưa từng tuân thủ, cũng không ai bắt hắn làm vậy. Hắn đem tất cả mọi thứ đều cất giữ trong tiểu càn khôn và nhẫn không gian. Nếu có tài nguyên, vậy thì tất nhiên không có gì đáng nói. Hai người bắt đầu triệu tập người trong đội ngũ có hiểu biết đối với trận đạo, bắt đầu bố trí trận pháp ở bên ngoài phù lục. Mọi người đều có tạo nghệ trận đạo không cao, không sao được với trận pháp sư. Bố trí như vậy có thể có bao nhiêu hiệu quả thì ai cũng không nói chắc được. Chủ lực bảo vệ chân chính vẫn là bọn hắn. Lúc bên này bận rộn, trong khoang thuyền của Phá Hiểu chiến hạm, một bóng người nhanh chân đi ra. Chính là Kỳ Thái Sơ bị Dương Khai phái trở về báo tin tức khi trước. Thấy hắn trở về, Dương Khai vội vàng hỏi. Đại doanh tiền tiêu nói thế nào? Kỳ Thái Sơ đáp. Quân đoàn trưởng để chúng ta cố thủ chờ cứu viện. Bọn hắn sẽ phái thất phẩm chạy. Bọn hắn sẽ phái bát phẩm chạy tới đây. Nhưng nơi này cách đại doanh tiền tiêu rất là xa. Tuy là bát phẩm, nhưng nghe rằng cũng phải tốn 10 ngày mới tới nơi được. Dương Khai nhẹ thở một hơi, hết thảy đều nằm trong dự tính, rốt cuộc vẫn là do vị trí này xâm nhập quá sâu. Bốn phía đã có không ít mặt tộc nghe tiếng mà đến, ẩn thân trong từng đoàn mặt vân to nhỏ và phụ lục phá toái, quan sát từ đằng xa. E ngại hai chiếc chiến hạm nhân tộc uy hiếp, chậm chạp không dám tiến lên. Nhưng tình huống này nhất định sẽ không duy trì được lâu. Đợi mặt tộc tụ tập đến số lượng nhất định, bọn chúng nhất định sẽ khởi xướng tấn công. Tình huống bây giờ giống như là cá mập ngửi được mùi máu tươi trong biển, nhao nhao tụ tập mà đến. Trong chờ đợi và giày vò, rất nhiều trận pháp đơn sơ đã được bố trí xong, không có cách nào bố trí trận pháp quá mức cao thâm, chỉ có thể chấp nhận dùng tạm. Ba ngày sau, mặt tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút mặt tộc gan to đã bắt đầu thăm dò cực hạn chịu đựng của đám người Dương Khai, không ngừng du đảng khiêu khích ở khoảng cách vừa phải. Vạn Chính Tân có chút không chịu được, truyền âm cho Dương Khai. Dương sư đệ, người trông coi bên này, ta dẫn người đi trùng sát một phen, giết nhuệ khí của những tạp toái này. Dương Khai nói, không ổn đâu, tiểu đội thần hy chỉ có hơn 30 người. Chỉ bằng thực lực của chúng ta thì chưa hẳn thủ hộ chu toàn được. Nhỡ may có cá lọt lưới vọt tới bên kia quấy nhiễu hạng tiền bối tấn thăng thì không có tốt. Vạn Chính Tân nói, nếu không thì tiểu đội thần hy các người đi giết, chúng ta thủ hộ thôi. Cũng như thế, chúng ta nên án binh bất động thì tốt hơn. Dương Khai nói. Vạn Chính Tân im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Chúng ta án binh bất động, mặt tộc cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thời gian càng dài mặt tộc tụ tập càng nhiều. Đến lúc đó cục diện càng thêm khó mà khống chế. Không bằng thừa dịp hiện nay giết bớt chút, có thể giảm bớt áp lực về sau. Dương Khai cười cười nói. Mặt tộc có viện binh, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Vạn Chính Tân nghe khẽ giật mình như có điều suy nghĩ. Người nói là... Đã qua mấy ngày, hai tiểu đội chúng ta đã sớm chạy tới, nhưng không thấy bóng dáng vài tiểu đội khác. Nếu đều ở vùng này, cho dù là cách xa cũng hẳn là có thể chạy đến. Bây giờ bọn hắn vẫn chưa xuất hiện, vậy thì nói rõ, bọn hắn đang ẩn thân ở nơi nào rồi, chuẩn bị tùy thời mà động. Chờ chút đi, đến lúc nhất định phải động thủ. bọn hắn sẽ nhảy ra giết Mặc tộc, không cần chúng ta phải xuất thủ. Bây giờ không động thủ, đơn giản là cảm thấy thịt quá ít, không có đủ ăn. Vạn Chính Tân cảm thấy có lý, thoá mà nói. Mẹ kiếp, đến sớm vậy mà còn mất cơ hội giết địch. Sớm biết vậy, ta cũng đến muộn để mà giết địch. Dương Khai cười to. Trong tất cả tiểu đội Thanh Phong các ngươi là có tốc độ nhanh nhất. Ai còn có thể tới sớm hơn các ngươi? Vạn Chính Tân khó chịu nói. Nói cũng đúng. Lúc hai người nói chuyện chợt có ba động năng lượng kịch liệt từ nơi nào đó truyền đến. Trong một tiếng oanh minh thiên băng địa liệt, từng đạo bí thuật thần thông nở rộ uy năng trong không gian, đánh đến phù lục vỡ nát, Mặc Vân chấn động. Một tiếng cười to càn rỡ vang vọng trong không gian. Lại có nhiều tạp ngư như vậy, chúng tiểu nhân, rộng mở bụng ăn thống khoái để chúng ta nếm thử hương vị 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Chương 5162. Nghe giọng nói của người này, Vạn Chính Tân lập tức đau đầu. Ôi, con lợn lòi kia đến rồi. Dương Khai cũng giật khóe miệng. Tiểu đội Giả Trư vẫn luôn có phong cách hành sự không bị cản trở, không kiêng nể gì ai. Nếu đã tới thì lặng lẽ hành động là được rồi. Bọn hắn lại giống trống khua chiêng, sợ Mặc tộc không biết hay sao. Không có cách nào, tiểu đội Giả Trư chính là như thế. Mặc kệ làm chuyện gì đều mạnh mẽ đâm tới. Nói cao thượng là dũng cảm tiến tới, vượt khó tiến lên mới là nam nhân lãng mạn. Toàn bộ đội viên của tiểu đội đều được đội trưởng Chu Ngọc Minh dẫn đầu, đem phong cách này phát huy vô cùng tinh tế. Một bên khác lập tức vang lên âm thanh thoá mạ. Con heo, có thể bớt lo một chút hay không? Vì sao muốn đánh rắn động cỏ? Lão tử sắp điên rồi. Lại có một bên truyền đến tiếng hừ lạnh. Nếu con heo nọc này có thể để cho người ta bớt lo, vậy thì không phải là heo. Đường theo tiếng cười mắng và phỉ nhổ, đám Mặc tộc ẩn nấp tiềm phục xung quanh, hoảng sợ phát hiện. Ba chiếc bí bảo hành cung của nhân tộc đang từ ba phương hướng đột kích mà đến. Trên mỗi một chiếc lâu thuyền đều đang dệt ra bí bảo và bí thuật có uy năng kinh khủng, đổ ập xuống bao trùm tới. Trong lúc nhất thời, Mặc tộc bị đánh cho choáng váng. Bọn hắn đều không biết mình bị nhân tộc bao vây từ khi nào. Bọn hắn vốn đem tất cả lực chú ý đặt ở tòa phù lục có nhân tộc tấn thăng và hai tiểu đội nhân tộc thủ hộ phù lục. Ba tiểu đội khác bỗng nhiên hiện thân, khiến cho bọn hắn rối loạn tâm thần. Mặc dù một chút lãnh chúa anh dũng phản kích, nhưng vài tiểu đội nhân tộc đột ngột xuất hiện này rõ ràng là có chút không giống với bình thường. Chẳng những có nhân số đông đảo, tỷ lệ thất phẩm khai thiên khủng bố đến cực điểm, mà mỗi một chiến hạm đều có thể phát huy ra uy năng vượt xa chiến hạm nhân tộc cấp đội bình thường. Đây đúng là tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc. Cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm như vậy, Mặc tộc tự nhiên là có hiểu biết về tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc. Bọn hắn biết, trong nhân tộc, tiểu đội tinh nhuệ như thế này có số lượng không nhiều, có vẻ như chỉ khoảng 4-5 đội mà thôi. Nhưng mỗi một tiểu đội này đều có được chiến lực, một mình đối kháng một chi quân đội lãnh chúa. Mặc tộc từng có ước định, muốn giải quyết một tiểu đội như này, trừ phi là vực chủ tự mình xuất thủ, hoặc tối thiểu nhất phải có 20-30 lãnh chúa tụ tập mới có khả năng. Bây giờ, vậy mà có tới 5 tiểu đội như vậy tụ tập ở nơi này, tuy mặc tộc có số lượng nhiều hơn, nhưng nào có chiến lực cường đại như thế, căn bản là vô lực chống lại cùng những tiểu đội nhân tộc tinh nhuệ này. Ba tiểu đội đều được đội trưởng của mình dẫn đầu xê dịch giết địch trong không gian. Trong đó là tiểu đội Giả Trư hung nhất, mạnh nhất. Mới qua một lát, Mặc tộc đã bị giết đến người ngã ngựa đổ, tử thương không đếm hết. Đại cục đã định, Vạn Chính Tân thổn thức. Dương sư đệ định liệu như thần. Tiểu đội Lão Quy và tiểu đội Thủy Xà quả nhiên là đang ẩn nấp gần đây. Chỉ tiếc một phen bố trí đã bị con heo kia làm cho hỏng rồi. Dương Khai cũng cười ha ha. Cũng không thể nói như vậy. Hai đội kia đại khái là muốn chờ Mặc tộc tụ tập nhiều thêm một chút rồi mới ra tay. Mặc dù Chu sư huynh làm việc lỗ mãn một chút, nhưng tóm lại không phải là chuyện xấu. Vạn Chính Tân gật đầu. Tiểu đội Giả Trư này chính là gậy quấy phân heo. Lúc nào bọn hắn mới có thể thay đổi phong cách chứ? Đối mặt với trận chiến nghiêng về một bên này, Dung Khai và Vạn Chính Tân đều không có ý nhúng tay. Bây giờ việc trọng yếu nhất là bảo vệ Hàng Sơn cẩn thận, không phải là lúc tranh đoạt chiến công. Hướng chi, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Càng về sau, cục diện mà bọn hắn phải đối mặt, sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dung Khai và Vạn Chính Tân đều đã làm đội trưởng nhiều năm rồi, nên hiểu được đạo lý nghỉ ngơi dưỡng sức trước đại chiến. Ngay lúc ba tiểu đội tinh nhuệ nhân tộc hiện thân, sâu trong một không gian xa xôi, trong một tòa cung điện ở một khối phù lục to lớn, vực chủ Mặc tộc tề tụ. Lần trước, hai tộc đại chiến, Mặc tộc tổn thất nặng nề, nhất là cường giả cấp độ vực chủ, trực tiếp vẫn lạc hơn 10 tên, có thể nói là thương gân động cốt, để cho vương chủ tức giận. Ngay sau đó, đại quân nhân tộc vậy mà xuất quan viễn chinh, Mặc tộc sĩ khí đê mê, liên tiếp đánh mất lãnh địa, bị quân viễn chinh nhân tộc đánh vào nội địa, thẳng tới nơi cách cương vực vương thành của ba vị vực chủ thì mới bị ngăn. Đây là chuyện chưa từng phát sinh qua. Từ khi hai tộc nhân Mặc bắt đầu tranh đấu ở Mặc Chi chiến trường vô số năm qua, Mặc tộc còn chưa nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Cho tới bây giờ đều là Mặc tộc chủ động xuất kích, đi tấn công quan ải nhân tộc. Nhân tộc chỉ có thể bị động phòng thủ. Ngẫu nhiên xuất kích cũng là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho Mặc tộc khó mà chịu được là nhân tộc vậy mà đánh hạ lãnh địa tuyến ngoài cùng của bọn hắn, xây dựng đại doanh tiền tiêu. Nhìn tư thế kia, hình như muốn triệt để ở lại. Chuyện này khiến Mặc tộc làm sao có thể nhịn được. Nếu để cho nhân tộc đạt được, vậy thì toàn bộ Mặc tộc ở chiến khu Bích Lạc Quan coi như vứt sạch mặt mũi. Về sau, bọn hắn đừng hòng ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt tộc nhân ở các chiến khu khác. Trong mấy chục năm gần đây, Mặc tộc đã từng phản kích qua, nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Số lớn cường giả vực chủ vẫn lạc, để bọn hắn khó mà hữu hiệu kiềm chế chiến lực cao tầng của nhân tộc. Mặc dù số lượng cơ sở khổng lồ hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng khác với nhân tộc, từng người đều là tinh nhuệ. Cơ sở Mặc tộc có thực lực vàng thau lẫn lộn, lâu la nhiều. Thực lực như vậy số lượng ngang bằng, đụng phải tiểu đội của nhân tộc thì chỉ là đi chịu chết. Một khi số lượng tụ tập nhiều thì ngay lập tức sẽ gặp phải đại doanh tiền tiêu của nhân tộc ngoan lệ đả kích. Trong lúc nhất thời, Mặc tộc tiến thối lưỡng nan. Cao tầng không làm khiến Mặc tộc bên dưới đau lòng nhức óc, tự động thành lập đội ngũ bắt đầu chống lại nhân tộc. Vài chục năm gần đây, tiểu đội nhân tộc đi săn Mặc tộc, Mặc tộc cũng là đi săn nhân tộc. Loại chiến đấu rải rác này đã là cục diện mà cao tầng đôi bên ngầm thừa nhận. Ai cũng không biết loại cục diện này sẽ kéo dài trong bao lâu. Ai cũng không biết tương lai có biến số như nào. Đại doanh tiền tiêu của nhân tộc có đông đảo bát phẩm tụ tập, ép các vực chủ Mặc tộc không thể không tụ tập một khối, miễn cho đại quân nhân tộc tấn công, đem từng người đánh cho tan. Phụ lục này vốn là lãnh địa của một vị lãnh chúa, chỉ cách đại doanh tiền tiêu của nhân tộc mấy trăm vạn dặm mà thôi. Ở trong không gian rộng lớn, khoảng cách như vậy đã rất là gần, gần tới nỗi hầu như có chút tranh phong tương đối. Nếu có thị lực không tầm thường, thì đứng ở biên giới lãnh địa này thậm chí có thể mơ hồ thấy chỗ đại doanh tiền tiêu. Bởi vì cách đại doanh tiền tiêu của nhân tộc gần vừa đủ, cho nên nơi này cũng đã thành tuyến ngoài cùng Mặc tộc đối kháng cùng nhân tộc. Giờ khắc này đông đảo vực chủ tề tụ, không phải đang thương thảo, chỉ là đang lặng lẽ đợi thế cục biến hóa, để phá vỡ cục diện bế tắc. Các vực chủ đã đợi sẵn ở chỗ này mấy thập niên, thời gian mấy chục năm đối với sinh mệnh dài dằng dặc của bọn hắn chỉ như một cái chớp mắt, cho nên bọn hắn có thể vẫn luôn chờ tiếp. Ngay vào lúc này, trong lãnh địa của lãnh chúa kia, một vị lãnh chúa vội vàng đi tới, trực tiếp đi vào trong đại điện, dùng một tay đỡ ngực rồi thi lễ cung kính nói: "Chư vị đại nhân, có chiến báo khẩn cấp." Có vực chủ nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, thản nhiên nói: "Đại doanh tiền tiêu của nhân tộc có động tĩnh hay sao?" Lãnh chúa kia vội vàng đáp: "Không phải là đại doanh tiền tiêu của nhân tộc, mà là vị trí sâu trong không gian, tới gần Cốt Tụng Lĩnh. Cốt Tụng Lĩnh là lãnh địa của một vị vực chủ. Vị trí kia cách nơi này không gần. Đây cũng chính là khu vực mà tướng sĩ hai tộc tranh đoạt. Tình huống bên kia ra sao? Vị vực chủ kia hỏi tiếp. Lãnh chúa này đáp. Có tin tức truyền đến, bên kia có nhân tộc đang tấn thăng bát phẩm. Dứt lời, rất nhiều vực chủ không có động tĩnh đều cùng nhau mở mắt. Có vực chủ hơi nghiêng đầu. Tấn thăng bát phẩm. Tin tức có chuẩn xác hay không? Lãnh chúa kia đáp. Chuẩn xác không có sai, có lãnh chúa cảm giác qua ở khoảng cách gần. Đúng là dấu hiệu nhân tộc từ thất phẩm, tấn thăng bát phẩm. Tin tức có thể truyền đến bên này nhanh như vậy tự nhiên là mượn nhờ lực lượng của Mặc Dao, nếu không thì căn bản không nhanh chóng như này. Thật là bực mình, nhân tộc lại sắp có thêm một vị bát phẩm rồi sao? Có vực chủ tức giận bất bình, trải qua trận đại chiến khi trước, số lượng vực chủ và bát phẩm đã mất cân bằng. Nếu bên nhân tộc có thêm một vị bát phẩm khác, uy hiếp đối với các vực chủ càng lớn hơn. Có vực chủ hừ lạnh nói. Nhân tộc càng ngày càng không đem chúng ta để vào trong mắt. Vậy mà tấn thăng bát phẩm ở vị trí này đơn giản là khinh người quá đáng. Nhân tộc tấn thăng coi trọng là cơ duyên. Cơ duyên đến, mặc dù chính bọn hắn không muốn, cũng áp chế không nổi, cưỡng ép áp chế thì sẽ chỉ hỏng việc. Nhân tộc đã lựa chọn tấn thăng ở vị trí này, chắc là gặp phải tình hình như vậy đi. Thảo luận những chuyện này như vậy có ý nghĩa hay sao? Các ngươi muốn ngồi nhìn nhân tộc có thêm một vị bát phẩm mới ư? Không muốn thì có thể làm thế nào? Chẳng lẽ lại đi qua ngăn? Không nói đến khoảng cách quá xa. Chờ chúng ta kịp chạy đến, thì có còn kịp hay không? Cho dù tới kịp, ai dám cam đoan? Đây không phải là âm mưu quỷ kế của nhân tộc. Lần trước chúng ta chịu thiệt thòi, tổn hại, bất lợi còn chưa có đủ hay sao? Một đám vực chủ im lặng, ngay cả vị vực chủ mới vừa nói cũng không còn lên tiếng. Mặc tộc đã quá quen với việc nhân tộc âm hiểm xảo trá. Lần đại chiến trước cũng bởi vì liên tiếp trúng âm mưu của nhân tộc, nên bọn hắn mới thua thiệt, tổn thất nặng nề. Nhân tộc tấn thăng bát phẩm là một chuyện cực kỳ quan trọng. Đã muốn tấn thăng thì nhất định sẽ sớm an bài. Sao có thể tấn thăng ở sâu trong không gian như này? Cho nên các vực chủ nghe chuyện này có phản ứng đầu tiên là nhân tộc lại đang bày âm mưu quỷ kế muốn dẫn xà xuất động. Nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm thì bọn hắn lại có chút không cam tâm. Đây chính là bát phẩm, nếu có cơ hội chém giết trước khi tấn thăng thành công thì sẽ vô hình chung giải quyết được một đại chiến lực của nhân tộc. Đúng lúc này, vị lãnh chúa tiến đến báo cáo tình huống, lại mở miệng nói. Thuộc hạ còn có một việc cần nói cho chư vị đại nhân. Là chuyện gì? Vị lãnh chúa truyền đến tin tức kia nói, người tấn thăng có thể là Hạng Sơn. Đông đảo vực chủ nghe xong đều động dung. Xác định là Hạng Sơn sao? Một vị vực chủ có bím tóc sau đầu, ông Thanh nói. 3.000 năm trước, ở trong mặt tộc, cái tên Hạng Sơn thế nhưng là có uy lực uy hiếp lớn lao. Bởi vì khi ấy, vị đoàn trưởng Tây quân của nhân tộc này bằng vào nội tình nồng đậm và thực lực mạnh mẽ, lần lượt chém giết 7 vị vực chủ trong cùng một trận đại chiến. Đây là một chiến tích hầu như khó có thể vượt qua. Phải biết, thường thường sau một trận đại chiến, nhân tộc bát phẩm và vực chủ đều sẽ không vẫn lạc một người nào. Nếu có vẫn lạc cũng là số ít. Bình quân, một vị bát phẩm có thể chém giết một vực chủ trong thời gian ngàn năm, đã xem như là chiến công chói lọi. Những lúc đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Tây quân, Hạng Sơn lại giết đến 7 người. Đây là số lượng kinh khủng ra sao? Kết thúc tập 1098 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.